Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2856, chương 2835, xa nhau ba. Cái này, đều được, Diệp Thiếu Dương tâm thần hoảng hốt đứng dậy, nghĩ đến tối hôm qua chuyện, đi tới hỏi nàng, ngươi tối hôm qua, tốt, đều đi qua, Chu Tĩnh Như cười cười, không tiếp tục để hắn nói xong. Nàng lại khôi phục bình thường dáng vẻ. Ngày này, Diệp Thiếu Dương đi cục cảnh sát lấy khẩu cung, nghe được người nữ cảnh quan kia Lưu Kỳ, trước đây với hắn một chỗ bị pháp trận hút vào, cũng cùng theo một lúc đi ra, đang ở bệnh viện bên trong tiếp thu kiểm tra. Diệp Thiếu Dương bà chuyện đã xảy ra nói rõ ràng, tại miệng cung thượng ký tên, nghĩ đến cái gì, hỏi. Cái này hồ sơ sẽ không công khai đi. Đương nhiên, chính là nhập đương mà thôi. Chuyện này, không có sau này à. Diệp Thiếu Dương nghĩ một hồi, lắc đầu, vậy là tốt rồi. Bất kể dạng nào, chỉ cần có thể kết án là được. Cái kia cảnh quan tiễn hắn rời đi. Trở lại tửu điếm, Diệp Thiếu Dương cùng lão thu mấy cái địa phương pháp sư gặp xuống. Biết được Long Hổ Sơn người đã đều đi, mọi người tọa hạ ăn một bữa cơm, Diệp Thiếu Dương với hắn một đám tiểu đồng bọn cũng ly khai. Chu Tĩnh Như giúp bọn hắn định vé máy bay, bởi vì Trần Duyệt không có thẻ căn cước, khá là phiền toái, cũng may có Chu Tĩnh Như. Đi qua Trần Đào bả vé máy bay giải quyết, một đoàn người xét vé lên phi cơ. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương đột nhiên nghe thấy Chu Tĩnh Như gọi mình. Quay đầu nhìn lại, Chu Tĩnh Như đứng ở an kiểm miệng, song tay vắt chéo sau lưng, cười dài mà nhìn xem hắn. Ngươi làm sao không đi? Ta muốn xuất ngoại một chuyến, được một thời gian ngắn mới trở về, liền dứt khoát từ nơi này bay qua tốt. Diệp Thiếu Dương cảm thấy có điểm không đúng, nhưng nàng lý do không có cách nào khác phản bác. Chu Tĩnh Như hướng hắn vẫy tay, bảo trọng a, Thiếu Dương ta, còn có đoàn người đều cùng với nàng nói lời từ biệt. Ngươi chú ý an toàn a. Ta biết, các ngươi nhanh lên đi thôi. Đoàn người bắt đầu từ lên xuống bậc thang đi vào trong. Diệp Thiếu Dương còn đứng ở cửa vào, nhân viên công tác bắt đầu thúc giục hắn. Thiếu Dương ta, ngươi đi nhanh đi. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Chu Tĩnh Như dùng sức hướng hắn phất tay. Diệp Thiếu Dương bị nhân viên công tác thúc đi vào trong. Đến chuyển biến miệng, phía sau đột nhiên vang lên Chu Tĩnh Như hò hét. Thiếu Dương ca. Diệp Thiếu Dương quay đầu, liếc nhìn nàng một cái. Cuối cùng thấy nàng liếc mắt, quần áo quần jean cùng hồng nhạt ống tay áo áo lông, giày thể thao. Trên đầu mang lấy đạm lam sắc mũ lưỡi chai, mười phần giỏi giang hiu nhàn, giống như là muốn đi lữ hành. Sau đó hắn đã bị đẩy mạnh cabin, một tia không rõ cảm giác xông lên Diệp Thiếu Dương trong lòng. Chờ hắn đi tới chỗ ngồi, lập tức lấy điện thoại di động ra, cho Chu Tĩnh Như tải thư nhỏ bên trên phát tin tức. Thế nhưng không có hồi, về sau máy bay cất cánh, không địa. Mà, không lấy tay trên cơ quan, chờ đến Thạch Thành, máy bay rơi xuống đất, hắn khẩn trương mở điện thoại di động lên, có Chu Tĩnh Như phát tới một cái thư nhỏ. Thiếu Dương ca, ta đi Âu Châu du học, khả năng mấy năm đều không biết hồi quốc, cũng có thể vĩnh viễn không quay về. Ta có yêu ngươi, nhưng không thể ở lại bên cạnh ngươi, ta muốn bắt đầu cuộc sống mới. Ta sẽ đem điện thoại di động đổi. Ngươi không cần liên hệ ta. Ta sẽ gửi bưu thiếp cho ngươi. Chúc ngươi tất cả mạnh khỏe. E rằng, ta sẽ một mực yêu ngươi xuống dưới. Tùy tiện đi, vong ngã, nhưng không nên quên được như vậy triệt để. Chí ít, nhớ kỹ đã từng có con người của ta. Diệp Thiếu Dương con mắt ướt át, thấy không rõ trên màn ảnh chữ viết. Trong đầu nhiều lần đều là Chu Tĩnh Như ở phi trường bên trong hướng chính mình mỉm cười xua tay. Một màn kia, ta đương nhiên sẽ không quên ngươi. Bởi vì, ngươi sẽ một mực trong lòng ta à. Mặc dù không bỏ phân biệt, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng rất vui mừng Chu Tĩnh như lựa chọn. E rằng theo lấy thời gian trôi qua, nàng sẽ từ từ quên chính mình, sau đó gặp phải một cái có thể cùng với nàng dắt tay đến già người. Chỉ mong Tạ Vũ Tình ở phi trường nghênh tiếp, lên đây chính là một cái thật to ôm cho hắn. Mới vừa đưa đi Chu Tĩnh Như, lại nhìn thấy Tạ Vũ Tình, nghĩ đến bọn họ là một dạng trạng thái, Diệp Thiếu Dương có điểm hổ thẹn, cảm giác mình chung quy phải làm chút gì. Hắn không có nói với bất kỳ người nào Chu Tĩnh Như một đi không trở lại chuyện. Lão Quách đi ra cũng rất lâu, lập tức vội vã về nhà đi gặp lão bà. Diệp Thiếu Dương mang theo đoàn người về nhà, trong nhà tất cả lộn xộn, phòng ngủ mình khung cửa cái gì còn hư. Tạ Vũ Tình đem hắn kéo đến gian phòng, đem cái kia giả Diệp Thiếu Dương giả mạo chính mình đi qua nói một lần. Diệp Thiếu Dương trước đó mặc dù nghe Thu Oánh cùng Lâm Tam Sinh đều nói qua, nhưng lúc đó không biết chi tiết, bây giờ nghe đến mấy cái này chi tiết, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Vậy ngươi không sao chứ? Hắn không có khi dễ ngươi đi. Diệp Thiếu Dương hỏi Tạ Vũ Tình, khi dễ ta làm cái gì? Hắn muốn làm bộ thành ngươi à? Tại sao muốn khi dễ ta? Nói xong đột nhiên hiểu được. Trừng Nghiệp Thiếu Dương một cái nói, được à, coi như là thật ngươi, ta cũng sẽ không để ngươi chiếm tiện nghi. Diệp Thiếu Dương lúc này mới yên tâm, qua qua nói rằng, lão đại, ngươi nên may mắn à. Cái kia giả mạo ngươi ra hỏa không có hủy ngươi danh tiếng. Vạn nhất hắn đi khắp nơi phạm tội, hoặc là bên đường chuồng chạy cái gì, người ta còn tưởng rằng đó là ngươi. Tạ Vũ Tình bật cười. Diệp Thiếu Dương hung hăng nguýt hắn một cái. Ngươi thần kinh bị rung rinh. Cùng một chỗ ăn cơm chưa? Sau đó Tạ Vũ Tình bà Tuyết Kỳ mang đi. Trần Duyệt lưu lại. Cũng may Diệp Thiếu Dương trong nhà gian phòng nhiều, thu thập một gian phòng đi ra cho nàng ở. Diệp Thiếu Dương tu chỉnh một chút, trạng vạng cùng lão Quách liên lạc một chút. Lúc đầu muốn tìm hắn bổ sung một ít pháp dược. Vừa lúc lão Quách là ở trong nhà nghe điện thoại, Quách đại tẩu đoạt lấy điện thoại di động, không muốn hắn đi qua ăn cơm. Quách đại tẩu cái kia nhiệt tình, Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là đi qua. Gặp mặt sau đó, Quách đại tẩu trước sau như một đĩa mà thân thiết, Diệp Thiếu Dương ngược lại có chút ngượng ngùng. Dù sao bà lão Quách mang đi lâu như vậy, thế là cùng với nàng giải thích, Quách đại tẩu ngược lại là không ngần ngại chút nào. Chỉ cần người tốt tốt, ta quản hắn đi đâu. Lão phu lão thê, hài tử lại không ở bên người, ta theo hắn mỗi ngày cùng một chỗ làm gì, còn phải nấu cơm cho hắn. Quách đại tẩu nghiêng khiết lão Quách liếc mắt, Thiếu Dương ta đã nói với ngươi, ta là chồng đỡ hắn với ngươi một chỗ, vẫn tốt hơn hắn không có trước khi biết ngươi. Chung quy hướng xoa bóp phòng chạy. À, hiện tại thiên không đi thôi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu liên tục, quay đầu xem lão Quách, một bộ như chút được gánh nặng dáng vẻ. Tại lão Quách ra bên trong ăn sủi cào, Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách cùng đi trong điếm, xứng đủ loại pháp dược, đổ đầy đầy một ba lô. Thắng lợi trở về, lão Quách tiễn hắn đi đón xe. Trên đường dặn hắn, cái kia, trở về vạn nhất chị dâu ngươi hỏi ngươi, ngươi thì nói ta đi ngươi nơi đó hỗ trợ đi, làm gì đều được, dù sao thì nói ta tại chỗ ngươi, nhớ kỹ ha. Diệp Thiếu Dương giật mình nhìn lấy hắn, ngươi thực tế đi đâu? Đi, xoa bóp. Lão Quách cười hắc hắc, móa, ngươi thật đúng là đi à, chính quy à, ngươi nghĩ gì thế, không tin ngươi theo ta cùng nhau đi. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không đi, chửi hắn vài câu, đi tới giao lộ, chờ xe thời điểm, lão Quách hỏi hắn, đối tiểu sư đệ, ngươi đến cùng biết Sơn Hải Ấn ở đâu? Nói bao nhiêu lần, thật không biết, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Tất nhiên nhiều người như vậy đều muốn, nói rõ thật là cái bảo bối. hôm nay thân thể không thoải mái, chỉ có chương 1, cũng coi như nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai cố gắng nữa. Nhân tiện đề cử một quyển sách, nhỏ giọng nói chuyện lâu, mạnh nhất trong lịch sử trưởng ngục, rất nhạy khác một cái thành thục tác giả viết sách mới. Rất đẹp mắt, hoan nghênh mọi người đi chiếm hãm hải, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.